Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chuyện cũ trước kia. Cái này nhất lượt thiên kiếp lôi phạt tới càng thêm mãnh liệt một chút. So sánh với nhất lượt thiên kiếp lôi phạt càng thêm cường đại. Viên kia khỏa rơi xuống cổ tinh như là sáng chói mặt trời. Phá toái hư không, thiêu đốt lên năng lượng kinh khủng. Giống như mang theo thiên địa đại thế, vô tận uy áp trấn áp mà tới. Nam Cung Trấn bước lên trời, trắng toát nắm đấm nháy mắt đem một hành tinh cổ đánh nổ. Vô số lôi điện pháp tắc nổ bắn ra, giống như lôi thủy lật úp toàn thân. Vỡ vụn áo xanh càng thêm vỡ vụn, nửa người trên quần áo hóa thành kiếp cho. Người tí hon màu vàng há miệng ra, nháy mắt đem một hành tinh cổ nuốt xuống. Vô cùng kinh khủng, vô số lôi điện pháp tắc tại người tí hon màu vàng trong cơ thể bạo tạc mở. Hóa thành lôi điện pháp tắc không ngừng rèn luyện tẩy lễ lấy nguyên thần. Người tí hon màu vàng càng thêm sáng chói, thuần túy, một tia bất hủ khí tức chảy xuôi. Nam Cung Trấn nháy mắt bị rơi xuống cổ tinh thiên kiếp lôi phạt bao phủ. Hắn không ngừng xuất thủ, đánh nát một khỏa lại một khỏa thiên phạt lôi phạt cổ tinh. Không ngừng có sao trời lôi kiếp thiên phạt đâm vào Nam Cung Trấn trên thân thể. Vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, hư không vỡ vụn. Nam Cung Trấn thân ở thiên kiếp lôi phạt trung tâm, cơ thể óng ánh sáng long lanh, có vô số bất diệt phù văn lấp lóe, không ngừng kiếp lấy lôi điện pháp tác, toàn thân lỗ chân lông đều tại thôn phệ lôi điện lực lượng pháp tác. Từng viên mãnh liệt sao trời tràn ngập vô số màu trắng bạc lôi điện. Pháp tác khí tức lượn lờ, đụng vào Nam Cung Trấn trên thân, bạo tạc vỡ vụn ra, hóa thành hủy diệt đại đạo thiên văn. Không ngừng ăn mòn Nam Cung Trấn cơ thể nguyên thần, mỗi một kích rơi xuống, đều giống như một ngôi sao bạo tạc, kinh thế hãi tục, muốn hủy diệt diệt một giới, cuồng bạo vô cùng. Người tí hon màu vàng vỡ vụn vừa trọng tổ, liền hướng về phía trước thêm gần một bước, sáng chói óng ánh, há miệng thôn phệ một vùng ngân hà, sau đó hòa tan hấp thu lôi điện pháp tác, tiếp lấy liền bị cái khác thiên phạt lôi kiếp đánh nát. Hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ, lại lần nữa thu nạp gây dựng lại, không ngừng rèn luyện, óng ánh thuần túy, tỏa ra mãnh liệt ánh sáng chói lọi. Nam Cung Trấn đạo thể bị huyền hoàng nhị khí rèn luyện đến cứng cỏi vô cùng. Cái kia tràn ngập hủy thiên diệt địa lôi kiếp, cũng vô pháp đem hắn cơ thể đánh vỡ, ngược lại khiến cho thân thể của hắn càng thêm cô đọng, tỏa ra trắng noạn ánh sáng. Nam Cung Trấn đem lôi điện pháp tắc thôn phệ dung nhập trong cơ thể, không ngừng rèn luyện mỗi một tấc máu thịt tế bào, rèn luyện gõ lấy toàn thân hết thảy xương cốt. Như thế cường đại thiên kiếp lôi phạt, xưa này ít có người có thể hưởng thụ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư yêu nghiệt tới cực điểm người. Lúc đầu lấy Nam Cung Trấn tư chất, hoàn toàn không cách nào dẫn tới cường đại như thế thiên kiếp lôi phạt. Không biết làm sao có cái mong con hơn người thần bí Thạch Cha, không ngừng cải tạo tăng lên tư chất của hắn, thực lực cùng tiềm lực, khiến cho hắn có phúc ba đời, hưởng thụ một hồi diệp phượng số, vô thủy, đế tôn bọn người mới có thể hưởng thụ trảm đạo thiên phạt đại kiếp. Tầm nửa ngày sau, bị thiên kiếp lôi phạt bao phủ Nam Cung Trấn hiển lộ ra, cơ thể chảy xuôi lấy lôi điện pháp tác. Trắng noãn đạo thể lấp lóe óng ánh bảo huy, tiết trắng tóc bạc tán loạn, chảy xuôi lôi điện pháp tác, lấp lóe sáng chói tia sáng trắng, tại trên lôi hải phất phới, lượt thiên kiếp thứ hai thối lui, trên lôi hải bắt đầu có hình người tia chớp thiên kiếp mở thai nghén. Phía dưới cô quạnh tiểu hành tinh đã tại lôi kiếp phía dưới hóa thành kiếp cho, một điểm bụi bặm đều không thừa. Lúc này, Nam Cung Trấn lập thân bầu trời sao, đỉnh đầu vô biên lôi hải, cuồn cuộn gào thét, người lít nha lít nhít hình tia chớp ngưng tụ, bắt đầu hướng Nam Cung Trấn bao phủ mà đến, như cái kia chín tầng trời ngân hà, đánh ngang mà rơi. Màu vàng nguyên thần tiểu nhân đứng tại hắn mi tâm phía trước, khinh thường bầu trời, mắt liếc chín tầng trời, muốn giết vào cái kia phiến lôi hải, đi qua hai tầng đầu lôi kiếp rèn luyện cùng tẩy lễ. Thần niệm càng thêm thuần túy, bất hủ tính chất lưu truyền. Nam Cung Trấn lập thân lôi hải, tắm rửa đầy trời lôi điện kiếp quang, mỗi một tấc máu thịt đều đang lóe lên ánh sáng, tia chớp hình người che ngợp bầu trời rảo sát mà tới. Mi tâm người Tí Hon màu vàng ra tay trước một bước, hiện thân tại cái kia đầy trời tia chớp hình người bên trong. Miệng nhỏ một trương, như hấp tinh sông ngói, vô số tia chớp hình người rơi vào trong miệng, tỏa ra vô tận ánh sáng màu vàng, sán lạn như nắng gắt. Nguyên thần lực lượng vận chuyển, luyện hóa cái này vô số lôi điện pháp tác, từng đạo tia chớp hình người bổ vào Nam Cung Trấn trên thân, vẽ lên từng đạo vết thương, đỏ tươi óng ánh trong suốt huyết dịch nhỏ xuống, rất nhanh vết thương khôi phục như lúc ban đầu, lại bị vạch phá, như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Nam Cung Trấn xuất thủ đánh nát tia chớp hình người lôi kiếp, hấp thụ trong đó lôi kiếp lực lượng, rèn luyện bất hủ đạo thể. Thiên kiếp lôi phạt đang không ngừng mạnh lên. Này hình người tia chớp thiên kiếp đã mạnh hơn đệ nhất trọng lôi kiếp mấy lần. Có thể Nam Cung Trấn cũng tại không ngừng mạnh lên. Đạo thể đi qua vô số lần tẩy lễ thuế biến, thần thức nguyên thần cô đọng thuần túy bất hủ, ngũ đại bí cảnh đều đang phát sáng, đều tại hấp thu trong lôi kiếp thiên địa bản nguyên thuế biến. Tia chớp hình người bao phủ bầu trời sao, không ngừng có cô quạnh sao băng rơi xuống. Mảnh này ngoại vực bên trong tiểu hành tinh tiếp nhận không được cường đại như thế lôi kiếp, nhao nhao bị đánh cho nổ nát. Không biết qua bao lâu, tia chớp hình người thiên kiếp chậm rãi thối lui. Trong biển sấm sét có hỗn độn khí tức tràn ngập, mông lung, bắt đầu khác thường lẫn nhau diễn hóa. Tiên âm từng trận, có từng cái thế giới hiển hiện, khắc sâu vào Nam Cung Trấn tầm mắt, tản mát ra nồng đậm dụ hoặc thần bí đạo vận. Thiên địa đột biến, trời đất quay cuồng, vũ trụ cực nhanh, hỗn độn bạo tác, trước mắt cảnh vật thay đổi. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đường phố rộng rãi ngựa xe như nước, hai bên đường phố người đến người đi, tất cả đều tràn ngập hiện đại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời không dò rõ phương hướng. Hắn không phải là tại đầy trời trên lôi hải độ kiếp sao? Làm sao lại chạy đến người này người tới quá khứ trên đường cái? Vô số người từ bên cạnh hắn đi qua, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đây là hắn cảnh tượng quen thuộc thành thị, đường quen thuộc miệng, mỗi lần đi làm hoặc là về nhà đều muốn từ cái này giao lộ đi qua. Nam Cung Trấn nhìn lên bầu trời, xanh thẳm thanh tịnh, vạn dặm không mây, hắn muốn động dùng thần lực, bay lên không trung, đáng tiếc không cảm ứng được bất luận cái gì pháp lực. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, cái gì cũng không có, hoàn toàn chính là một cái người phàm bình thường. Hắn tại cái này giao lộ đứng hồi lâu, nhìn xem từng cái từ trước mắt hắn đi qua người. Nam Cung Trấn bắt đầu cất bước hướng phía trước đi tới. Hắn muốn đi làm công ty nhìn xem. Tiến vào cao ốc, đi vào công ty. Nam Cung Trấn, người có phải hay không không muốn làm? Không muốn làm lập tức rời đi. Công ty không phải là nhà ngươi. Suy nghĩ gì thời gian đến liền lúc nào tới? Nghênh đón hắn, là quen thuộc gào thét chửi rủa âm thanh. Là chân thật như vậy. Nam Cung Trấn không để ý đến cái kia không ngừng hướng hắn gào thét chủ quản. Trong công ty đi một vòng, sẽ lấy trước đồng sự đều nhất nhất nhìn toàn bộ. Huynh đệ, ngươi đây là như thế nào rồi? Hiện tại mới đến đi làm, ngươi còn thật không muốn làm a? Hắn quen thuộc nhất phải tốt đồng sự nhìn xem hắn nhỏ giọng nói. Nam Cung Trấn cười lắc đầu, không nói gì, sau đó tiêu sái đi ra công ty. Trở lại ở lại cho thuê phòng nhỏ, một gian chỉ đủ một người ở lại phòng ở, bên trong hết thảy bày biện cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy quen thuộc. Sờ sờ bộ kia tiện nghi computer, cầm lấy hàng nội địa điện thoại di động chơi một hồi, lại tại trên giường nằm hồi lâu. Nam Cung Trấn mới dài răng rạc ra phòng cho thuê, ngồi lên xe hướng hắn trưởng lớn tòa kia cô nhi viện tiến đến. Cô nhi viện hay là tòa kia cô nhi viện, không có gì thay đổi, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, duy nhất biến là cái kia đã từng nuôi lớn bọn họ viện trưởng, đã tóc trắng xóa. Trong cô nhi viện cô nhi, đã đổi một nhóm lại một nhóm. Nam Cung Trấn đi khắp mỗi một nơi hẻo lánh, nhìn xem cái này quen thuộc đến mỗi một khỏa hoa cỏ cây cối đều cùng trong trí nhớ đồng dạng cô nhi viện, nhìn xem cái kia tóc trắng xóa, còn tại mang hài tử lão viện trưởng. Cuối cùng, Nam Cung Trấn dứt khoát quyết nhiên rời đi, đem cái kia bên trong tất cả đều lạc ấn vào sâu trong thức hải. Tràng cảnh đổi lại, hắn biến thành một đứa bé, sinh ra liền cùng hoa cỏ thân cận, chậm rãi lớn lên, đi đến con đường tu hành, vì cơ duyên tranh đoạt chém giết, vì cướp đoạt cổ kinh mà thoát thân, vì một khối nguyên cùng cái khác tu sĩ đánh cho ngươi chết ta sống. Cùng nhau đi tới, dưới chân lấy phủ kín máu và xương. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, hắn biến càng ngày càng cường đại, dần dần danh chấn đông hoang, thụ thế nhân kính ngưỡng, thành tựu đại năng. Con đường phía trước mênh mông, con đường đoạn tuyệt, tiến không thể tiến, bế quan tu luyện 800 năm, tuổi thọ gần, sau đó xuất quan xâm nhập Thanh Đồng Tiên Điện nhiều một thế tiên duyên. Lại cái gì cũng không có lấy được, cuối cùng tại trước khi Lâm Trung Cường thế đột phá, cuối cùng hóa đạo, thân tử đạo tiêu. Nam Cung Trấn như là cưỡi ngựa xem hoa qua sông, Nam Cung Chính, nguyên bản một đời. Đạo, thiên đạo vô hình. Đại đạo vô âm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấm ngoặc kép, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, chấm ngoặc kép, như thế nào đạo, ta chi đạo là gì? Nam Cung Trấn không ngừng tụng sướng, tìm kiếm trong lòng chi đạo, tìm kiếm mình đạo, lúc trước những cái kia, đều là ảo tưởng. Đều là thiên kiếp diễn hóa mà tới. Nếu như không phải là thức hải bên trong phương kia cổ pháp không chọn vẹn đá mài một mực tồn tại, nhắc nhở lấy hắn tất cả đều là ảo tưởng. Dù là hắn ý chí kiên định, cũng biết chậm rãi chìm nghỉm, dung nhập vào Nam Cung Trấn hoặc là Nam Cung Chính. Một đời quả thật đi, đi đến một đời, đi không ra. Thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, trảm đạo thiên kiếp tới quá đột ngột. Hắn hoàn toàn không nghĩ tốt muốn chém gì đó đạo, như thế nào chảm đạo, hoàn toàn bất đắc dĩ, mới có thể lâm vào huyễn tượng. Đạo, Nam Cung Trấn từ trong linh hồn phát ra rung trời hò hét, bộc phát ra vô tận thần uy, huyễn tượng vỡ vụn, hóa thành vô tận lôi hải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.